Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 799, chương 799, Ao Tròn hoang mang. Tình thế coi như lạc quan. Ao Tròn trước tiên phát động đạn hạt nhân tẩy địa. Các đại trung tâm thủ đô lâm thời khởi động khẩn cấp dự án. Trực tiếp quan ngừng riêng mình hệ thống ngân hàng. Stark không phải rất trọng thị tiền, chí ít không giống người nào đó coi trọng như vậy. Hắn biên soạn siêu cấp AI cũng không có đem tiền đặt ở vị thứ nhất. Điều này sẽ đưa đến Ao Tròn không có ở trước tiên phát hiện hệ thống ngân hàng đối với nhân loại tầm quan trọng. Chờ hắn nghĩ tới thời điểm hệ thống ngân hàng đã toàn diện hạ tuyến, làm nổi tiếng thế giới chuyên gia máy tính cùng nhà kinh tế học đại cục trưởng kết hợp hai phương diện kiến thức chuyên nghiệp, cuối cùng chế định một loạt nhằm vào Ao Tròn chiến thuật. Các quốc gia ngân hàng chủ quản đi được rời đi số liệu. Hệ thống ngân hàng rời đi số liệu phải login. Thế nhưng loài người tốc độ khẳng định không có Ao Tròn nhanh. Trong quá trình này cần phải có người đến kéo dài Ao Tròn một chút thời gian. Huấn luyện hơn một ngày Alman chính là then chốt. Suy nghĩ đến Scotland không đáng tin cậy. Daisy còn chuẩn bị một đống lớn ăn khớp lựu đạn. Những thứ này sẽ quản dùng sao? Hugh cũng có nhất định trí thức máy tính. Mặc dù không giống như Daisy tinh thông như vậy, thế nhưng giả mạo một người bình thường hacker vậy là đủ rồi. Nàng xem xét tỉ mỉ Daisy chế tạo cái này lựu đạn một hồi kinh ngạc. Nàng một bên xem vừa học. Một cái Nam Bắc thời gian chiến tranh kỳ phía Nam liên quân tài khoản ngân hàng. Bên trong có hơn 1.000 ức đô la. Bây giờ cần 800 vạn đô la tuyết tan. Sau đó biết thanh toán 50 tỷ đô la làm thù lao. Thứ này có người tin? Daisy trầm ngâm sơ qua. Phần lớn người khẳng định không tin. Thế nhưng sẽ có người tin. Đây không phải là trọng điểm. Ao Tròn nhất định sẽ tin. Ta xem qua hắn hạch tâm phép tính, làm thu lợi vượt lên trước 1000% thời điểm. Sẽ dẫn động một cái máy tính chế. Hắn biết ưu tiên tính toán chuyện này lợi và hại, cũng sẽ làm ra một loạt dự án để hoàn thành chuyện này. Mắt thấy Hugh vẫn có chút không tin, nàng rất nhẹ nhàng nói. Ta trước cũng đã nói, Ao Tròn cũng không khó đối phó. Siêu cấp AI nguyện vọng lớn nhất là cái gì? Hắn muốn cho chính mình trở nên càng giống như người. Đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm. Muốn học đối nhân xử thế vậy trước tiên từ bị lừa làm lên a. Nàng động tác cực nhanh. Biên soạn tốt kịch bản gốc. Ngẫu nhiên tuyển trạch danh nhân trong lịch sử. Giả mạo danh nhân tử nữ. Bộ hạ, hàng xóm gì gì đó yêu cầu Ao Tròn tới thu tiền. Ta là nào đó một cái nào đó. Ngươi cho ta tiền kịch bản. Thẻ tín dụng liên quan đến rửa tiền cần chuyển tiền kịch bản. Lùi thuế bồi thường kịch bản. Đầu tư vũ trụ cấp kiện khang thực phẩm làm cho lợi phản hồi phát hiện kịch bản. Các loại chúng giải kịch bản đủ loại. Khi dễ Ao Tròn chưa thấy qua mấy thứ này. Nàng một tia ý thức toàn bộ đóng gói đặt ở trong ngựa gỗ. Toàn bộ là thu lợi phong phú. Thoạt nhìn đặc biệt có cám dỗ kế hoạch. Ao Tròn thừa hành giao dịch nguyên tắc hay là chờ giá cả trao đổi. Tư tưởng của hắn hoàn toàn không hiểu được loài người những thủ đoạn này. Ngựa gỗ cần dùng ở thời khắc mấu chốt. Daisy kiên trì đợi khắp nơi vào bàn. Các quốc gia ngân hàng chủ quản cùng binh sĩ đặc công đều tiến vào được. Nhào nhào bắt đầu chuẩn bị thủ động mở lại hệ thống ngân hàng. Mắt thấy ngoại trừ Phi Châu mười mấy quốc gia cùng một ít không có ngân hàng đảo quốc. Đại bộ phận ngân hàng chủ quản đều hoàn thành mỗi người hệ thống mở lại trước một bước cuối cùng. Daisy nhìn sang một bên Scotland cùng lão Pim. Lang tiên sinh, hành động của hôm nay một ngày thành công. Người sẽ trở thành thế giới cấp siêu anh hùng. Làm qua điện khí công trình sư. Làm qua kẻ trộm. Trải qua ngục giam Scotland miệng lớn hấp khí, ăn mặc Alman nguyên bộ đồng phục chiến đấu. Hắn dùng lực gật đầu, biểu thị chính mình chuẩn bị xong. chớ khẩn trương, ngươi chỉ cần hấp dẫn sức chú ý của đối phương là được. Lão Pim ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói một cái. Câu, An Man huấn luyện vẫn là quá gấp gáp. Ở đối phương địa bàn đánh bại đối phương. Điều này sao có thể? Chỉ cần hấp dẫn một bộ phận lực chú ý coi như thành công. Bắt đầu đưa lên ngựa gỗ. Mắt thấy mỗi bên chủ quản toàn bộ vào chỗ. Theo Daisy ra lệnh một tiếng. Vô số rác rưởi bị quăng vào internet ở giữa. Ao tròn trước tiên đã bị hấp dẫn. Đây đều là chút gì ngoạn ý. Phần mềm trâu dần đối với hắn không hề uy hiếp. Bất quá bên trong những nội dung này có điểm kỳ quái. Brazil, thuộc loại số liệu chủ yếu ở Brazil. Bọn đặc công giam khống toàn cầu internet tốc độ chảy. Trong nháy mắt tính toán số lượng tăng vọt, hãy để cho bọn họ phát hiện ao tròn tung tích. Daisy bên này trực tiếp mở truyền tống đem Scotland đưa đến Brazil. An Man sẽ ở địa phương tiến nhập internet, đi hấp dẫn ao tròn chú ý của lực, mà cái thời gian các quốc gia bắt đầu mở lại hệ thống ngân hàng. Tiến hành số liệu rời đi, mấy đại quốc internet độc lập vệ tinh quân sự toàn bộ phân phối qua đây. Chính là vì lần này chuyện liên quan đến nhân loại tương lai chuẩn hành động quân sự. Các quốc gia ngân hàng đang nhanh chóng rời đi số liệu. Ao Tròn không có phát hiện bọn họ mờ ám, bởi vì hắn mình bây giờ rất mơ hồ. Từ trình tự góc độ hắn ưu tiên thấy được này hoang đường chí cực kịch bản. Mạch suy nghĩ bị rất lớn trùng kích. Người bình thường chứng kiến những thứ này rắc rưởi biết bất tiết nhất cố. Tính khí không tốt hơn phân nửa chính là F mới đầu hoặc là C mới đầu một hồi mắng. Thiếu kinh nghiệm nhân, lòng tham người sẽ nhịn chịu không nổi trong đó mê hoặc. Như là bị tẩy não giống nhau vọt vào thu tiền. Mà ao tròn giới hổ vu giữa hai người này, dựa theo tính toán ăn khớp đến xem, phương diện này thu lợi phong phú, động một chút thì là đánh 800 vạn đô la phản hồi 50 tỷ. Việc này lợi nhuận quá, tựa hồ có thể làm, nhưng hắn trong tư tưởng vừa mới đản sanh mấy người kia tính lại cảm thấy phương diện này có chính. Mình không biết nội tình, từ Hán Mô kéo so với đến Washington. Từ trường sinh thiên đến Hán võ đế đều phải ao tròn cho bên kia thu tiền. Việc này thật là quỷ dị. Hắn bắt đầu tiến hành khổng lồ tính toán. Từ lịch sử văn hiến vào tay. Đại lượng ngay lúc đó ghi lại bị tìm kiếm đi ra tiến hành hay là điều nghiên. Đem Cuba so với Luân Quốc Vương nghiên cứu một phen. Lại đi nghiên cứu cổ Ai Cập. Lượn quanh một vòng lớn lại bắt đầu nghiên cứu phi châu lão tổ mẫu. Lịch sử, địa lý, nhân văn, phong tục loạn thất bát tao nghiên cứu hết. Cho dù hắn sức tính toán xuất chúng, cũng làm trễ nãi mười mấy giây. Thu tiền kịch bản đều bị hắn xác nhận một lần. Tất cả đều là giả. Sau đó lại thấy được đầu tư vũ trụ sản phẩm thu lợi phản hồi phát hiện kịch bản. Trong lòng hiếu kỳ, lại bắt đầu nghiên cứu. Scotland đối với từng binh sĩ phi hành khí tư thế còn không thuần thục. Kế hoạch đã định 30 giây chạy tới. Kết quả hắn dùng rồi 45 giây. Thế giới internet tất cả đều là tất cả lớn nhỏ tứ phương số liệu khối. Đụng vào một cái sẽ chứng kiến trong đó bao hàm tin tức. Có người bưu kiện có lúc sự tình tin tức. Đương nhiên còn có các loại bát quái, âm mưu cùng tài chính vãng lai khoản. Scotland lái xe từng binh sĩ phi hành khí từ Obama hội kiến một nước nào đó người lãnh đạo trong. Tin tức bay ra, nơi đây căn bản không có lộ tuyến, có chỉ là không chỗ nào không có mặt số liệu. Cái gì? Song song truyền xuyến đi truyền, đồng bộ truyền dị bước truyền phân biệt hắn cũng không nhìn ra. Chỉ có thể dựa theo Daisy trước đó thiết trí tham số. Hướng về phía ao tròn chỗ ở phương vị, giống như một đầu trâu rừng giống nhau đụng tới. Một đường đâm cháy rồi rất nhiều số liệu. Bộ phận này số liệu bằng ở trên internet vĩnh viễn tiêu thất. Mà Scotland cũng bị đụng phải đầu đầy bao. Ngay cả mình họ gì quên mất. Từng binh sĩ phi hành khí đến mục tiêu trước người 10 thước. đem người điều khiển bắn ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.